một chiếc xe thương vụ màu đen hệt như tên bắn lao đi về phía trước. Như Mạt yên lặng ngồi trong xe, yếu ớt không lên tiếng. Lại vào lúc này, hai tròng mắt lóe ra nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Vài bóng người áo đen ở một tòa nhà nào đó bỗng xuất hiện, nâng súng liên thanh nhắm ngay cửa sổ chiếc xe thương vụ kia, ngừng thở. Chương 955. Chúng tôi tự làm. Xe thương vụ màu đen nhanh chóng xuyên qua con đường thành phố, chạy thẳng đến con đường náo nhiệt phía trước. Một bóng dáng màu đen lập tức xuất hiện trước tháp đồng hồ của nhà thờ, tay nâng súng hạng nặng nhắm trúng xe thương vụ dưới lầu chuẩn bị chạy qua cao ốc chính phủ. Nhìn trong cánh cửa sổ màu đen, đưa mắt nhìn rất lâu, rất lâu. Rốt cuộc viên đạn trên thang liền nhắm ngay xe thương vụ đang gấp rút chạy, mới nhắm ngay 3 giây. Nhưng trong nháy mắt, họng súng nâng lên nhắm chiếc xe cỡ lớn đang chạy hướng ngược lại, trọng lực mà bấm cò. Phanh một tiếng, một luồng ánh lửa lổ tóe lên, lại một lần mãnh liệt thẳng lao ra ngoài, trong nháy mắt bắn trúng xe buýt. Một tiếng phá hủy sau thân xe mãnh liệt xảy ra hỏa hoạn, vốn chen trúc trên con đường ngang thẳng lao đến sẽ vọt đụng tới xe thương vụ kia. Người lái xe thương vụ thấy xe sắp đụng vào xe buýt đang cháy, anh ta lặng kêu lên một tiếng, lập tức nhanh chóng xoay tay lái, thân xe vừa gấp ngừng lại. Một viên đạn nữa lại bắn ra, trong nháy mắt đánh trúng cửa xe thương vụ, một âm thanh nổ tung, cửa xe bị toạc ra, lồng ngực của hai người vệ sĩ trong nháy mắt bị miếng sắt đâm vào, ngã xuống đất, đã chết. 8 người áo đen, 3 nữ, 5 nam đang mặc quần áo thường rồi lại nắm chặt súng ngắn, từ trong đám người rối loạn lấy tốc độ ánh sáng bước nhanh mà đi tới. Người đàn ông cầm đầu không nói hai lời, liền trong nháy mắt nhảy lên một thân xe, nổi giận gầm lên một tiếng, nện chân đá lên đầu vệ sĩ vừa mới đi ra khỏi xe thương vụ. Chỉ nghe cộp một tiếng, người vệ sĩ cứng đầu lập tức bị đá đoạn. Xe thương vụ lại đi ra 3 vệ sĩ, đồng thời đứng dậy hướng về người áo đen kia mới chịu vung lên súng ngắn, đều muốn nhanh chóng giải quyết hắn ta. Một người con gái mặc gợi cảm, áo ba lỗ màu đen, quần màu xanh lá cây mê người, không nói hai lời, ngay tại vệ sĩ vừa muốn bắn, chân đạp nặng mất 3 người vệ sĩ kia. Lúc cô rơi xuống đất, dĩ nhiên nhanh chóng lóe ra, nặng nề đâm về phía cổ 3 người vệ sĩ. Người áo đen còn lại đồng thời ùa lên muốn chui vào xe thương vụ. Những tiếng phanh phanh vang lên, trong xe một thân ảnh màu đen bỗng xuất hiện, xông tới người áo đen lấy tốc độ ánh sáng nặng đá ra 5 cước. Anh tên gọi là Trương Khải, là cận vệ của Tưởng Thiên Lỗi. Chỉ thấy thân thủ của anh mạnh mẽ mà bay vọt xuống xe, bên cạnh cùng vài tên áo đen nhanh như tia chớp, nhanh chóng đánh nhau, vừa gào thét bên trong xe với lái xe. Lập tức đưa cô ấy đi. Lái xe nổ máy, lại lưỡng đồng bạn kiềm chế như bọt dưới tình huống, lập tức nổ máy xe, nhảy lên sẽ phải thay đổi thân xe mà quay đầu. Một người con gái khác xoay thân xe trong nháy mắt, cô ta mãnh liệt từ một thân xe khác bay vọt lên, hai tay đập vào cửa sổ xe, phịch một tiếng, miếng thủy tinh nứt ra, thân hình của cô ta lưu loát xông vào trong, vừa muốn tìm vị trí của Như Mạt, liền thấy hai vệ sĩ thân thủ cực nhanh móc súng lục, muốn bóp cò. Trong nháy mắt cô ta xoay người, trong thùng xe không gian thu hẹp, né 2 viên đạn, đồng thời hướng về vệ sĩ phóng ra phi tiêu. 2 vệ sĩ nhanh chóng tránh né, một người níu chặt Như Mạt, không cho cô ta thừa cơ chạy thoát, một người nhanh tiến đến cùng cô kia đánh nhau. Trong một tòa cao ốc sớm có chuẩn bị, một khẩu súng trường hạng nặng nhắm ngay Trương Khải cùng đồng bạn của mình đang đánh nhau kịch liệt. Anh ta trong nháy mắt bóp cò, phịch một tiếng, Trương Khải trúng đạn, miệng phun máu, ngã sấp trên đất, vừa tràn máu vừa run lẩy bẩy mà xoay người nhìn về phía xe thương vụ. 3 người áo đen nhanh chóng giải quyết vệ sĩ, đồng thời hộ tống Như Mạt rời khỏi xe. Chân vừa mới rời đi, một viên đạn lại bắn tới, phịch một tiếng, trong xe thương vụ nổ tung, thân xe nổ toác ra, ánh lửa lóe lên 4 phía. Cả người Trương Khải cũng theo thân xe nổ toạc mà bị phản lực một lần nữa, đứng lên điên cuồng nện vào rào chắn ven đường, mãnh liệt phun ra một bụng máu. Người con gái áo đen cầm đầu vừa đỡ Như Mạt đi lên phía trước, vừa tàn nhẫn nhìn Trương Khải không nói hai lời liền giơ súng ngắn bắn một tiếng, viên đạn bay thẳng vào trái tim anh, xác nhận anh đã chết mới tiếp tục đỡ Như Mạt đi về phía trước. Trong nhà thờ phía trước liền bắn ra vài phát súng, ánh lửa lóe lên bốn phía vì bọn họ mở đường. Tiểu Yên cùng Giang Thành dẫn một đám vệ sĩ nhanh chóng chạy tới trước, bước một bước đến bên hiện trường đang tung tóe, vừa muốn đưa tay bắn súng. Một người áo đen trong số đó giơ một bé trai đang khóc lên, không nói hai lời đưa cậu nhóc lên cao, ném một cái lên không trung. Phanh một tiếng, bé trai khóc thét. Giang Thành cùng Tiêu Yên thấy thế tung người nhảy lên bắt được bé trai kia. Tên bắn súng ở gác chuông nghiêng người cúi xuống nhắm ngay Giang Thành cùng Tiêu Yên bắn ngay hai phát đạn. Cánh tay của Giang Thành trúng đạn, ôm bé trai đè dưới thân, mãnh liệt lăn lộn trên mặt đất. Nhiều người áo đen cất súng lại nhanh chóng đỡ Như Mạt đang tiểu tụy bị thương rời khỏi hiện trường. Cái gì? Trang Hạo Nhiên ngồi trên salon phòng bệnh của Lãnh Mặc Hàn, mãnh liệt đứng lên nhìn Tiêu Yên, không thể tin nổi mà kêu lên: Như Mạt được cứu đi. Dạ vâng. Tiêu Yên nặng nề thở ra, vịn cánh tay người bị cũng bị thương, bất đắc dĩ nói: Thời điểm chúng tôi tới đã chết tổn thương gần hết, đang muốn đuổi bắt, ai ngờ bọn họ sớm có chuẩn bị, cả súng trường đã mai phục ở các lầu phía trước, bắt đầu tấn công chúng tôi. Thật sự không ngờ là vệ sĩ nhà họ Tưởng cũng đã chết hết, ngay cả Trương Khải cũng đã chết. Trang Hạo Nhiên chỉ cảm thấy lồng ngực khó thở, hai quả đấm mãnh liệt nắm chặt. Sáng nay anh mới biết được, thì ra 3 năm trước đây, người phá hủy má trái của Đường Khả Hinh đúng là Như Mạt. Đã lâu như vậy, cô từng giây từng phút đều muốn đưa Khả Hinh vào chỗ chết. Nắm đấm dần dần nắm chặt, phát ra tiếng răng rắc. Trong thân thể giống như có một con hổ mãnh liệt muốn phá tung người ra, hai con người lóe ra ánh sáng cường thế. Lãnh Mặc Hàn cũng nửa nằm trên giường bệnh, hai con người lóe lên một cái, nhanh chóng nói: Như Mạt lần này được quy mô lớn như vậy cứu đi, phía sau khẳng định có người ủng hộ. Hơn nữa, vô cùng có khả năng cô ta sẽ gặp mặt thủ lĩnh người áo đen. Tôi luôn nghi ngờ thân phận của cô ta. Cô ta có khả năng chính là con gái của thủ lĩnh. Nghe nói cô ta biết không ít bí mật của Tưởng gia. Lần này cùng tổng giám đốc Tưởng đàm phán không tốt, vô cùng có khả năng bị phản bội. Lúc này Lâm Sở Nhai cũng nhanh chóng phân tích: Lần này Hoàn Cầu và chính phủ dính líu quy mô như vậy, nhất định sẽ đắc tội người bóng tối. Hắn cũng vô cùng có khả năng là đầu sỏ gây lên cái chết của 300 người thôn dân. Phải biết rằng lật đổ Hoàn Cầu sẽ có bao nhiêu người được lợi, mặc kệ là công ty hay người trong chính phủ. Lão đại, Tô Lạc Hoành nghe lời này nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên. Người cầm chai rượu đỏ này... Ánh mắt của Trang Hạo Nhiên mãnh liệt lập lòe, mọi người đã hiểu ý của anh, không dám lên tiếng. Cả người tràn ngập mùi thuốc súng, Trang Hạo Nhiên đã trầm mặc hồi lâu mới rút cuộc xoay người, mỉm cười, nhìn về phía bọn họ, mang theo một chút nhẹ nhõm. Hai con người lóe lên ánh sáng sắc bén nói: Chúng ta khi còn bé không rõ, có ít người đấu tranh vì tiền tài mà tàn nhẫn giết chóc lẫn nhau, trong đó có biết bao nhiêu người đã chết. Trên thế giới này, những thứ không thể tin được có rất nhiều, mặc kệ là âm mưu hay ám toán. Nếu chúng ta càng e ngại chiến tranh, suy nghĩ bình thường, thì càng có khả năng sẽ trở thành đối tượng cho người khác giết. Đã im lặng thời gian quá lâu rồi, liên lạc với đế đô xem thế nào. Dạ vâng. Lãnh Mặc Hàn trực tiếp phân phó Tiêu Yên: Lập tức phân phó người của chúng ta nhanh chóng điều chế dược phấn cho tốt, sau đó xuất phát đến huyện Từ Văn. Lần này tôi nhất định phải dọn sạch xào huyệt của bọn chúng. Dạ vâng. Tiêu Yên lập tức gật đầu: Chúng ta có lên xin thứ trưởng giúp đỡ một chút hay không? Tô Lạc Hoành ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên: Không cần đâu. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đáp lời, hai con ngươi lưu chuyển đều có ý định, liền gọi Điệp Y tới. Vẻ mặt của Điệp Y lạnh lùng đi tới, ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên: Đi tìm Như Mạt đi, tôi nhất định phải tự mình tra hỏi cô ta. Trang Hạo Nhiên ngừng một chút, lại ngẩng mặt lên, hai con ngươi thâm sâu lộ ra sát khí phẫn nộ, âm u nắm chặt quả đấm nói: Tìm cô ta, phải tìm ra cô ta cho tôi. Điệp Y gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Tiếng gõ cửa nhanh chóng vang lên. Tiêu Đồng bước nhanh tới, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên: Chủ tịch Tưởng có chuyện muốn tìm anh. Trang Hạo Nhiên chậm chạp quay đầu nhìn Tiêu Đồng, mi tâm siết chặt. Tiêu Đồng dừng lại một chút, lại tiếp tục nói: ông ấy muốn nói gặp anh ngay, xin anh lập tức đến Hoàn Cầu. Trang Hạo Nhiên dừng lại một chút. Lãnh Mặc Hàn có lẽ đoán ra, mấy người Tô Lạc Hoành, Lâm Sở Nhai cũng đoán được phần nào, tất cả đều trầm mặc nhìn anh nói: có một số việc cuối cùng cũng lừa không được. Trang Hạo Nhiên đứng tại chỗ suy nghĩ, trên mặt lướt qua một khí thế đáng sợ, xoay người đi ra ngoài. Khả Hinh vừa được bác Phúc và bác Dịch sơ cứu xong, Lực Độ vừa đỡ cánh tay đi ra khỏi phòng bệnh, rồi lại thấy mấy người Trang Hạo Nhiên nhanh chóng ra ngoài, trên người lộ ra hơi thở nặng nề. Đôi mắt của cô chợt khẽ lướt qua, lo lắng hỏi: chuyện gì vậy? Sao lại sốt ruột như vậy? Tiểu Hà nhìn bóng lưng của Trang Hạo Nhiên, lo lắng nói: nghe nói như mà tiểu thư lúc bị cưỡng chế đưa về khách sạn Á Châu đã được cứu đi, trong đó chết rất nhiều vệ sĩ cùng người qua đường. Đường Khả Hinh không thể tin nổi, quay đầu nhìn về phía Tiểu Hà, đáy lòng mãnh liệt phát lạnh nói: có chuyện này à? Ừ. Tiểu Vi gật đầu, từ nghề nghiệp cảm thấy sự việc bên trong của cô ta không nhịn được mà nắm chặt cánh tay Khả Hinh, thể nhất định phải bảo vệ an toàn cho Khả Hinh. Trong một biệt thự yên tĩnh trên đỉnh núi, truyền đến từng đợt tiếng kêu thống khổ. Cả người như mạt toàn là máu, nằm lăn lộn trên giường, tùy ý bác sĩ cầm lấy kìm giải phẫu ở trên người mình gắp một miếng thủy tinh ra. Mỗi kìm rút ra một miếng, liền máu tươi chảy đầm đìa. Cô ta từng đợt thống khổ kêu đến khàn cả giọng, tay đầy máu, nắm chặt ga giường. Hai con người run rẩy hiện lên phẫn hận, nhìn về phía bầu trời, lửa giận ngút trời, nghiến răng nghiến lợi: Đường Khả Hinh, hôm nay tôi phải chịu đau đớn như vậy, đều là cô, đều vì cô mà thành. Cô cướp đi thiên lỗi, cô còn muốn đưa tôi vào chỗ chết. Tôi nhất định không buông tha cô, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Mười người áo đen trầm mặc đứng một bên, ngẩng đầu nhìn về phía Như Mạt, giống như lập lời thề nói: tiểu thư, cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ giết cô ta, báo thù cho cô. Đôi mắt quyến rũ, rưng rưng mà chuyển động. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, mặc cho bác sĩ gấp những mảnh thủy tinh trên tay mình, rồi lại phẫn hận nói: các người đều là phế vật, ta không bao giờ tin tưởng các người nữa. Hành động lần nào cũng thất bại, sao chúng ta có thể giao phó với quản lý Lưu đây? Thậm chí còn đem Uyển Thanh ném đi, liền một con tin cũng không có. Phế vật, phế vật, chờ cha ta đến, từng bước xử lý các ngươi. Mười người áo đen tất cả đều trầm mặc đứng một chỗ, cúi đầu xuống không lên tiếng. Bác sĩ cầm kìm phẫu thuật, cẩn thận từng ly từng tí mà gắp miếng thủy tinh từ bên hông Như Mạt ra, nhẹ rút ra một miếng thủy tinh dài bằng một ngón tay. Như Mạt lại đổ đầy mồ hôi, chảy nước mắt, ngửa đầu phẫn nộ mà kêu to: Đường Khả Hinh, ta nhất định phải khiến cuộc sống không bằng chết. Một chiếc xe thương vụ màu đen phanh gấp trước cửa biệt thự, cửa phanh một tiếng mở ra, người đàn ông đi ra như là quân nhân, mỗi người bọn họ đều khỏe mạnh khí phách, mặt cường tráng như sắt, đằng đằng sát khí, cùng tập trung một chỗ đi vào biệt thự. Người áo đen muốn ngăn cản, hai tay của bọn họ như gió mà ném súng ngắn ra, lấy tốc độ như sét đánh, viên đạn như muốn bắn ra, nhắm ngay người trước mặt. Người áo đen biết rõ thân phận bọn họ, liền không lên tiếng, để cho bọn họ lách mình đi vào. Như Mạt tiếp tục chịu đựng đau đớn, đổ mồ hôi kêu to, ngón tay như là ma quỷ, nặng nề nắm chặt trên đệm giường, thân thể run rẩy kêu lên. Một trận tiếng bước chân nặng nề vang lên, nhiều người áo đen móc súng lục, trong nháy mắt nhắm ngay cửa phòng ngủ. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.